Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 208, xưa nay không chơi theo quy củ. 3. Đồng trưởng Cao cũng chính là người xử lý sự kiện chém người bị thương ở quảng trường Bát Nhất, là người quen cũ của Đơn Dũng rồi, rất thích nói đạo lý, chuyện hôm nay đã điều tra rõ ràng, hai bên đều đồng ý thì tốt, làm người không thể như thế, Đơn Dũng, làm ăn càng không thể như thế. May mà hôm nay không gây hậu quả nghiêm trọng hơn, còn phát triển như thế nữa sẽ rất nguy hiểm. Đơn Dũng, cậu không thể dựa vào đông người ép người ta mua hàng của mình, đó là chuyện phạm pháp. Lại đây, xin lỗi người ta đi. Vâng, xin lỗi. Đơn Dũng rất ngoan ngoãn, hướng về phía Đào Thành Chương khom người, xin lỗi ông chủ Đào, được chú cảnh sát giáo dục, tôi cuối cùng đã nhận thức được sự vô sĩ của mình, ông nói tôi có phải vô sĩ lắm không ông chủ Đào? Làm người thì không nên nhắm vào tiền không phải của mình. Đào Thành Chương nghe mà dạ dày muốn ở chua, không đáp lời y. Đơn Dũng lại xoay sang Tiền Trung Bình, Tôn Tồn Trí xin lỗi, ông chủ Tôn, ông chủ Tiền, tôi là kẻ vô sĩ, không biết xấu hổ, không nên dùng thủ đoạn phi pháp bức bách thương nhân chính đáng. Xin hai vị tha thứ. Hai vị này cũng nghe ra ẩn ý trong câu nói của Đơn Dũng, nào phải xin lỗi, đây là mỉa mai hay uy hiếp, cũng không nói gì. Đơn Dũng vẫn hết sức ngoan ngoãn quay sang Liêm Tiệp, thành khẩn, xin lỗi giám đốc Liêm, tôi vô liêm sỉ quá, chỉ muốn không làm mà vẫn có ăn, xin anh tha thứ, sau này tôi sẽ sửa đổi. Liêm Tiệp cũng cảm thấy đang chửi nhà hắn cướp chuyện kinh doanh của Đơn gia, không làm mà muốn có ăn, nói gì được đây. Đơn Dũng xin lỗi hết một lượt quay sang đồn trưởng Cao, cháu xin lỗi thế đã được chưa? Ừ, được rồi. Tốt, cứ vậy đi, sau này tôi còn phát hiện ra cậu làm loạn ở khu của tôi thì không phải chỉ giáo dục miệng thôi đâu, sẽ giam giữ phạt tiền, nặng hơn nữa thì truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồn trưởng Cao nào phát hiện chuyện khác thường từ mấy người kia, cảm giác mình giáo dục rất thành công, thằng bé này sốc nổi chút, thực ra vẫn thành thực lắm, toàn do đám người ỷ giàu không biết ứng xử, nói vài câu tiếng người thì chết à. Mấy vị kia chẳng buồn để ý tới Đơn Dũng, đối diện với y vừa thiếu tự nhiên vừa khó chịu, thế là xung quanh đồn trưởng Cao tiễn chân. Không ngờ chưa ra tới cửa, Đơn Dũng đã chửi mắng nhân viên vây quanh, nhìn cái mẹ gì mà nhìn, bố mày xin lỗi thì có gì mà nhìn. Mẹ chúng mày, giấm của bố đâu, đứa nào giấu giấm của bố, cẩn thận bố mày không tha cho đâu. Đồn trưởng Cao trượt chân, tức giận trừng mắt với Đơn Dũng làm bộ mặt đau thương, chú cảnh sát, cháu phải mang giấm về chứ, cháu không bán nữa không được à. Mang cái gì mà mang, bị xe xô phải đổ hết ra đường rồi, cậu không ngửi thấy à. Ai xô, hắn phải bồi thường. Đáng đời, bồi thường cái gì? Không bắt cậu bồi thường tổn thất tài sản công cộng là may rồi. Nghe kỹ đây, chuyện này tới đây thôi, còn tranh chấp thì tới đồn giải quyết. Đồn trưởng Cao lấy ra khí thế chỉ mặt Đơn Dũng uy hiếp. Đơn Dũng quả nhiên xìu xuống, lý nhí đáng thương, vâng, vâng, cháu nghe chú cảnh sát. Thế thì cũng phải trả cháu thùng giấm chứ. Đồn trưởng Cao nhìn mấy vị kia, yêu cầu này cũng hợp lý, mặt mặt béo bảo ở sân sau, ông ta dặn dò vài câu lại mắng mỏ một phen làm Đơn Dũng không dám đánh một phát trắm nào mới lên xe cảnh sát mà đi. Đợi mấy vị kia đi tiễn đồn trưởng Cao về liền thấy Đơn Dũng đứng tựa vào quầy trêu ghẹo phục vụ viên. Cảnh tượng đó làm người ta khó diễn tả, họ cũng biết không hy vọng gì Đơn Dũng thành thật. Vẫn là Đào Thành Chương lão luyện nhất, mỉm cười bảo người khác tránh đi, tới quầy nói với Đơn Dũng, người trẻ tuổi chưa trải sự đời, cậu đừng để bụng. Nói tôi đấy à? Đơn Dũng cố ý hỏi. Không không, tôi nói Tiểu Liêm, cậu ta nóng tính quá, thực ra không cần như thế, chúng tôi đặt của cậu ít giấm, thế nào? Đào Thành Chương lấy lòng. Được, muốn tôi chở tới mấy xe? Đơn Dũng mắt sáng lên. Đào Thành Chương không dám tiếp tục chủ đề này nữa, sợ y chở giấm tới chất đầy lư nhục hương luôn, lãng đi, nước nhỏ chảy lâu, cứ thông thả, không vội, hay là đổi thành thịt lừa. Thế nào? Hiện giờ giá cao như thế, tôi mang tới thì ông lại bảo tôi xẻo ông. Thôi, mỗi lần vấp ngã là một lần khôn, đừng để giống Tiểu Liêm, đã hứa rồi còn nuốt lời, tôi mang giấm tới lại nói không cần, ý thế gọi cảnh sát tới ức hiếp tôi. Đơn Dũng chẳng có tí phiền muộn nào của người bị bắt nạt, chỉ thấy cảnh tượng vắng vẻ này làm sao vừa mắt thế, à phải, vì anh đây thích yên tĩnh mà. Xem ra thành kiến của chúng ta đã rất sâu rồi. Có điều Lư Nhục Hương lớn gấp 10 Lư Uyển trước kia, đâu dễ bị đổ như thế. Nếu cậu có ý hợp tác, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc, đâu cần đối địch thế này. Đào Thành Chương xuống nước, đối phương khó chơi vượt ngoài tưởng tượng của ông ta, thậm chí ông ta đã có ý rút lui, đặt mình ngoài cuộc. Ngoài kia xe đã tới, người của Đơn Dũng đã tới, là xe hàng đưa giấm. Đơn Dũng đứng dậy, ông nhất định không muốn bàn với tôi. Nếu muốn bàn, ông muốn bàn từ thương hiệu hay bàn từ Lưu Biển đây? Tôi mong cùng các ông giải quyết sòng phẳng, không ai nợ ai quá ấy chứ. Chỉ sợ các ông không chịu. Đào Thành Chương không đáp được, bất kể là bắt đầu từ điểm nào, đều không có gì để bàn hết. Khi ông ta đang ngây ra thì đám công nhân mặc áo hưởng mã trại đã vui vẻ đi vào nhà hàng, xung quanh Đơn Dũng như đón anh hùng khải hoàn. Vị anh hùng đó vất tay, tất cả chạy ra sân sau vác thùng giấm, đổ mất hơn một nửa. Nếu ở trong mắt nhà hàng, Đơn Dũng lỗ lớn, chẳng được một xu nào còn bị đồn công an giáo dục. Nhưng miệng Liêm Tiệp đắng nghét, cứ thế ngừng kinh doanh một ngày, chẳng kiếm được đồng nào, ai lỗ thì hắn rõ nhất. Nếu không có cảnh sát quản, ngày ngày y mang giấm tới đổ thì khỏi phải kinh doanh, đóng cửa luôn cho rồi. Mà đám người tác vác thùng giấm kia cũng khác gì thổ phỉ tới nhà đâu, dù có khách tới thì cũng bị dọa chạy hết rồi. Đám người đó đi nghênh ngang như chỗ không người, qua qua lại lại mấy lượt mới vận chuyển hết. Liêm Tiệp vừa thở vào thì bảo an chạy vào gấp giọng nói, ông chủ, bọn chúng đổ giấm thừa ra đường. Hả? Liêm Tiệp và đám tiền trung bình chạy ra ngoài, quả nhiên là mùi giấm bốc lên chua muốn lợm giọng, tức muốn điên. Đơn Dũng thì đang mắng công nhân, con mẹ nó làm ăn kiểu gì vậy, để rơi cả thùng, cẩn thận tôi trừ lương, sau đó quay sang mấy ông chủ, xin lỗi, công nhân chân tay lóng ngóng ném lệch thùng, chảy ra một chút. Trừng mắt cái gì, bộ dạng gì đấy, cùng lắm báo cảnh sát tôi tiếp tục viết báo cáo kiểm điểm. Báo không? Không báo thì thôi, các anh em, đi. Nói xong dẫn đám công nhân diễu võ dương oai mà đi, nào giống vào đồn công an bị giáo dục, cứ như được người ta cổ vũ ấy. Tiểu Liêm. Có người vỗ vai Liêm Tiệp đang nắm chặt tay tới trắng bệch, là Đào Thành Chương, mềm mỏng nói, nếu y lại tới đưa giấm thì giữ lại, tốn chẳng đáng là bao, không cần gây sự với y mong có cớ dây dưa với cháu quá ấy chứ. Nói xong đi ra xe, chẳng định đãi khách nữa, tối nay đúng là rất yên tĩnh, ngoài cửa giấm chảy lên láng, phục vụ viên và bảo an lại bị tập trung lại quét dọn, ngoài cửa treo tấm biết viết vội vàng nhiều năm chưa thấy. Tạm dừng kinh doanh. 5 giờ sáng, tiếng xe hàng rầm rập từ trạm thu phí phía nam đi vào thành phố, dẫn đường là một chiếc xe van vỏ móc méo xước xác. Đi gần tới dải đường Ha Phong dừng lại, từ trong chiếc xe hàng nhảy xuống 7-8 chàng trai trẻ, cánh cửa sắt cao hơn 3 mét gần đó bị đẩy ra, khoang sau xe hạ sầm xuống. Đơn Dũng đứng bên xe hô, nhanh chóng trở hàng, trời sáng không rời được thành phố đâu. Thế là người lên xe đưa hàng xuống, người dưới xe nhận lấy, Đơn Dũng cởi áo ném lên vô lăng, cũng tham gia vào đội ngũ trở hàng. Bình nước lam nhạt trong vắt, tiêu chuẩn 18 lít, dán mắt hưởng mã trại, sờ một bình tựa như đứa bé mới ra đời, hai lòng vác lên vai, mang vào kho, xếp thành từng tầng. Nước tinh khiết hưởng mã trại chính thức đưa ra thị trường. Một bình không nặng, vác rất dễ, nhưng cả một xe tới hơn 400 bình, hai người chuyển hàng xuống, sáu người vác, chẳng bao lâu mồ hôi đầm đìa. Tiểu cái tới muộn một chút, đến nơi thấy Đơn Dũng vác nước còn hăng hơn cả công nhân, cũng tới góp vui vác hai bình, đi theo sau lưng Đơn Dũng cười nói, đảng ca, chị Tống cứ hay nói anh là gia súc, trước kia em nghĩ có hàm nghĩa khác, bây giờ em mới biết dùng bất kỳ hàm nghĩa nào thì cũng là gia súc. Nhãi con, cậu cũng dám trêu anh à, nói cho cậu biết, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mang cho cậu một xe, không bán được cẩn thận anh biến cậu thành gia súc. Đơn Dũng đặt bình nước xuống, nhìn vóc dáng thằng bé này, nói, để bọn anh vác, cậu khỏi cần, công việc của gia súc thì dễ làm, nhưng biến thành tiền thì khó đấy, cậu quan trọng hơn bọn anh. Không khó, chỉ cần một mùa hè là kiếm lại vốn thôi, em thử rồi, phản ánh rất tốt, chỉ cần người uống nước suối Nhạn Lạc Bình là khó uống thứ khác được. Phải rồi, đảng ca, em có ý tưởng này, anh xem. Tiểu cái lấy ra tài liệu in ấn, có cả hình vẽ thiết kế. Đơn Dũng liếc qua phải thán phục thằng trạch nam này nhiều lúc lắm ý tưởng, đó là bình nước được chế tác tinh xảo thu nhỏ lại, dành cho máy uống nước cao cấp và nơi cao cấp, giá đắt hơn gấp đôi, nhưng chi phí giảm đi 1/3. Đơn Dũng bật cười, tiểu cái, có vài ngày thôi mà cậu đã học hết mấy trò gian thương rồi, mà chuyện này có được không đấy? Đương nhiên là được rồi anh, người có thân phận thích nhất là những thứ có thể hiện được thân phận khác biệt của họ. Thứ nhất là về giá, phải đắt gấp đôi giá bình thường, đây là điều chắc chắn. Thứ hai, hình dáng phải tinh xảo, phải nổi bật. Thứ ba, phải có điểm đặc biệt, ví như cốc từ tính, vì sao mà bán hàng nghìn cái, thực ra bịa ra lừa người thôi, nhưng mà người ta thích. Lấy một ví dụ đơn giản, em có thể bán nước vào cơ quan chính phủ khu, văn phòng khu trưởng và bí thư dùng máy uống nước hơn 4.000, văn phòng nhân viên thường là máy 300, chẳng lẽ lại dùng nước giống nhau? Tiếp xúc lâu ngày, giọng điệu tiểu cái ngày một giống Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng. Đơn Dũng gật đầu lia lịa, có lý, nô bộc nhân dân sao có thể giống quần chúng nhân dân? Được, chuyện này quyết như thế, giao Tư Oánh làm, trong vòng một tuần làm ra cho anh. Cách làm việc nhanh nhẹn dứt khoát này cảm nhiễm tiểu cái, con người không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào kiếm bao nhiêu tiền, sống có tinh thần quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Tiểu cái trước kia cô độc hướng nội, giờ tìm lại được tự tin, dù cùng Đơn Dũng làm công nhân vận chuyển cũng thấy lạc thú trong đó, vừa vận chuyển vừa nói chuyện tục tiểu với đám thổ phỉ sử gia thôn, vắt tới đau lưng mỏi gối không mệt. Đó gọi là sướng, không phải mệt. Trở xe hàng mất gần một tiếng, điểm đưa nước đầu tiên sắp mở cửa kinh doanh, Đơn Dũng cho xe hàng đi, một đám người chở vượt tải trọng chui vào xe van, đi về hiệu gia vị đường Tử Kim. Nơi này tiếp tục phải làm việc, một xe giấm cũng chính thức lên thị trường. Lau mồ hôi trên trán, cố sức chất thùng giấm lên xe van, thi thoảng dựa vào thùng giấm nghỉ một chút, buổi sáng dù mát mẻ tới mấy trên người cũng nóng, nhìn cả xe giấm, trong lòng cũng nóng. Không khỏi nghĩ tới mấy năm qua luôn khao khát có được công việc an thân lập mệnh, rốt cuộc cũng chạm được vào chéo áo của mộng tưởng, mắt Đơn Dũng cũng nóng. Mình làm được rồi, chẳng phải sao? Anh Đơn, anh Đơn. Có người gọi, Đơn Dũng thò đầu ra đáp một tiếng, là Sử Văn Vũ của hiệu gia vị, chạy tới nói em liên hệ với vài nhà, họ đều nói là thử xem sao, có điều em sợ là nhất thời khó kết toán được tiền. Không sao cả, nửa mua, nửa tặng, hàng tốt không sợ họ ăn quỵt. Thời tiết nóng một cái, ra giấm càng nhanh, trừ phí vận chuyển và nhân công thì còn lại chẳng tốn kém gì. Đơn Dũng thoải mái nói. Tặng ấy à? Sử Văn Vũ hơi xót. Từ, nếu không vì sao lô hàng đầu tiên chỉ làm loại 30 lít, đó là chuyên môn cung cấp cho nhà hàng, bọn họ là hộ tiêu dùng lớn, đại bộ phận đều dùng của nhà sản xuất nhỏ lẻ. Còn nữa, người dân nơi này có thói quen dùng giấm, vào quán cơm không thể thiếu lọ giấm, chỉ cần giao được đợt đầu tiên, lo gì không bán được. Giấm của chúng ta ngon mà, đúng không? Đưa danh sách các đại hộ lần trước mua hoa tiêu giá cao đây, cho anh một bản. Không phải anh định tặng họ chứ? Đúng, chúng ta lấy danh nghĩa hiệu gia vị tặng họ, lần trước hoa tiêu tăng giá, mọi người bị thiệt, giờ tặng giấm bồi thường. Vừa tiếp thị được giấm của mình, vừa lấy tiếng cho cửa hiệu, nếu không cậu bỗng dưng tới nhà tặng giấm xem, họ chẳng lại đuổi đi, ai tin đồ miễn phí. Buổi sáng anh đi tặng giấm, tiện thể tìm những tiểu hộ bán giấm bằng xe đạp ba bánh len lỏi khắp nơi kia, xem có thể thu nạp được họ không. Đơn Dũng giải thích sơ qua nguyên nhân. Sử Văn Vũ trừ bội phục ra thì không còn gì để nói nữa rồi, rất tỉ mỉ, không bỏ sót chi tiết nào, hắn đi làm ăn từ năm 15 tuổi, tự nhận thua kém Đơn Dũng không chỉ một chút. Không bao lâu sau hắn đi lấy danh sách giao cho Đơn Dũng đang vác giấm ở sân sau, nhìn Đơn Dũng làm việc hắn không khỏi sinh ra tự tin, em nghĩ không lâu sau giấm của Hương Mã Trại sẽ chua khắp Lộ Châu này. Tất nhiên thôi, nếu không anh vất vả thế này làm gì? Đơn Dũng cười cất danh sách đi. Trở hết giấm xuống, cho công nhân về nhà máy, Đơn Dũng giữ lại mỗi Sử Nhị Lăng theo mình đưa giấm, chính là cái tên lần trước ấn cảnh sát xuống tuyết thụi liên hồi, từ trại giam ra ngoan ngoãn hơn nhiều. Từ khi mở nhà máy giấm, hắn quấn lấy Sử Bảo Anh xin đi giúp kiếm tiền tiêu vặt. Tên này tuy bình thường ngang một chút, nhưng nếu biết cách giao tiếp với hắn thì cũng rất chân thành. Chứ không à, nghe Đơn Dũng gọi mình đi đưa giấm, Sử Nhị Lăng mở cửa xe mà không lên, ngần ngừ nói, anh Đơn, tôi không đi được không, anh bảo ai đi cũng được. Sao thế? Đi đưa giấm nhẹ nhàng hơn công việc ở nhà máy mà. Đơn Dũng không hiểu. Mồm tôi vụng lắm, vì tôi nói rồi, tôi mà còn gây họa nữa thì đuổi ra sau núi chăn lừa, không cho ra khỏi thôn nữa. Sử Nhị Lăng căng thẳng nói, vì hắn là mẹ của Sử Bảo Anh. Đơn Dũng nói, đến trưởng thôn còn nghe tôi, cậu không nghe tôi chỉ huy, tôi đuổi cậu về chăn lừa thì cũng thế. À, thế thì tôi đi. Sử Nhị Lăng đành lên xe, nhưng mà giao hẹn trước, hắn chỉ làm việc thôi, Nếu chẳng may nói gì làm hỏng chuyện làm ăn thì không phải tại hắn. Cẩn thận rào trước chắn sau nửa ngày trời, Sử Nhị Lăng vẫn không hiểu vì sao lại là hắn. Không mang người khác theo. Đơn Dũng cười bảo, không những hôm nay kéo cậu đi, mà sau này có khi ngày nào cũng đưa cậu đi, vì sao? Vì trông cậu chất phác đôn hậu, không giống đám trong thôn, đứng đâu cũng có thể dọa trẻ con khóc thét, dọa thiếu nữ bỏ chạy, dọa ông già vấp ngã, cậu đẹp trai thế này không cậu đi thì ai? Được Đơn Dũng mồm mép khích lệ, làm cho Sử Nhị Lăng tự tin bội phần, sau đó Đơn Dũng lại tiếp tục khích bác, người đạp xe ba bánh bán giấm, mỗi ngày bán được 80-100 đồng, nếu nhà máy cung cấp giấm cho cậu, giá ưu đãi, 2-3 năm thôi mà xây được nhà rồi. Thế là Sử Nhị Lăng lý tưởng chỉ có xây nhà cưới vợ, tâm tư tích cực hơn không ít. Khi đến đường người hồi ăn sáng, Lăng Qua bắt đầu hỏi nếu kinh doanh cái này ở thành phố thì phải tốn bao tiền vốn. Tài nguyên ở ngay bên cạnh, chỉ xem anh có biết khai thác hay không, như Sử Tam Hải bây giờ là người nắm thịt ngâm hưởng mã trại, gia công máy móc trong thôn do mình Sử lão trụ quản lý, nhà máy nước tinh khiết và giấm có cha trông coi, kỹ thuật và gia công không thành vấn đề. Ngay cả người ra ngoài sớm nhất là Căng Qua và Đại Bưu cũng tự mình buôn bán ở phố Tiền Tây rồi. Có những chuyện chúng ta nếu không bao giờ làm sẽ không bao giờ ngờ được, như ai nghĩ tới trong đám bạn bè của Lôi Đại Bằng lôi ra hai trợ thủ như Tiểu Cái và Trương Vệ Hoa. Trao hẹ các đợt này tới đợt khác, nhân tài bồi dưỡng nhóm này nhóm khác, chiếc xe van chở nửa xe giấm, tên ngốc trong thôn bắt đầu học cách làm ăn. Đơn Dũng tự vác giấm, bảo Nhị Lăng đi theo học. Ông chủ Tiết Vãn Xuân có đây không? Chúng tôi là hiệu gia vị hưởng mã trại, tới đưa giấm. À chú Tiết, lần trước chú tới chỗ chúng tôi mua hoa tiêu, gặp đúng lúc hoa tiêu tăng giá, ông chủ ấy náy lắm, bảo tặng chú thùng giấm tạ lỗi. Giấm mới đấy, nếu kém hơn trên thị trường, lần sau chú tới đổ vào hiệu chúng tôi. Vâng, tôi mang vào bếp nhé, bên trên có số điện thoại, chú dùng hết báo chúng tôi tới lấy thùng. Không mất tiền thật mà, chúng ta làm ăn quan trọng ở cái tình nghĩa mới lâu dài, chú dùng thấy ngon khen một câu là được. Khách khí làm gì? Giấm tặng mà. Ông chủ cũng khách khí lắm, thấy không tốn tiền, dứt khoát nhét bao thuốc lá cho Đơn Dũng, lên xe Đơn Dũng đưa thuốc lá cho Nhị Lăng. Nhị Lăng không hiểu lén chỉ tay hỏi, anh Đơn, giấm thì chẳng đáng mấy tiền, nhưng mà không thể tặng họ cả thùng chứ. Cậu nhìn vào mà học, chỉ cần còn thùng là chúng ta còn có cơ hội đưa giấm vào, lần sau mang thùng đầy tới đổi thùng rỗng là được. Nếu thùng không còn nữa, họ ăn hết giấm chưa chắc đã nhớ tới chúng ta. Đi, tới nhà tiếp theo. Cậu nói chuyện với ông chủ. Vừa rồi tôi nói gì, cậu lặp lại một lần xem. Đơn Dũng đột nhiên yêu cầu. Hả? Sử Nhị Lăng đang hí hửng mở bao thuốc lá miễn phí há mồm, không nói được câu nào, chỉ nhớ đúng câu, giấm không ngon đem hất ở cửa hiệu nhà tôi. Đơn Dũng đành phải dậy từ đầu. Một tiếng trôi qua rồi hai tiếng trôi qua. Chiếc xe van rách nát đi xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ, giấm hưởng mã trại lần đầu tiên đi vào bếp các nhà hàng quán cơm. Không đổi lại được đồng tiền nào, chỉ đổi được đống thuốc lá. Đưa được quá nửa số hàng thì Đơn Dũng giao cho Sử Văn Vũ và Sử Nhị Lăng đi làm. Hôm nay y còn có việc, một việc lớn, không thể không đi xem. Là việc gì thế? Kỳ thi của hai thằng ngốc thôi, từ khi bị khai trừ khỏi đội thành quản, Lôi Đại Bằng chẳng để trong lòng, chơi cho sướng đời mấy tháng liền. Nhưng cha mẹ hắn thì không chấp nhận được, nghĩ cách nhét thằng con ngốc vào cơ quan đơn vị, đây là chuyện chẳng đặng đừng. Không để hắn đi họa hại quốc gia, hắn ngày ngày họa hại cha mẹ, ai mà chịu nổi. Địa điểm thi là trường tiểu học thực nghiệm, khi xe của Đơn Dũng tới nơi thì đã gần 11 giờ sắp thi xong. Nghe nói lần tuyển sinh này tỷ lệ là hơn 100 chọi một, Lôi Đại Bằng ngốc tới có tiếng có vương lên được không làm Đơn Dũng toát mồ hôi lo lắng. Đặc biệt là khi tới cổng trường thấy rất nhiều phụ huynh hoặc bạn trai bạn gái đang nghển cổ chờ đợi, càng khiến trong lòng y dâng lên cảm xúc lạ. Tội gì chứ? Lôi Đại Bằng vì cùng đường rồi cho nên mới đi con đường này thôi. Thấy hiện trường rất nhiều tuấn nam mỹ nữ và các vị phụ huynh ăn mặc sang trọng, đi xe không rẻ, Đơn Dũng thật không hiểu vì sao họ lại tranh nhau sống chết như thế. Tìm rất lâu mới thấy chiếc xe Honda của mẹ Lôi Đại Bằng, vì cái thằng con suối quẩy này, kế hoạch đổi xe của bà Lôi mắc cạn mãi, đoán chừng lần này cũng không xong, lại mất một cái xe rồi. Đơn Dũng thấy trong xe không có ai, Đơn Dũng lấy điện thoại ra gọi, Lôi Đa bảo tới đón. Khi gặp nhau mới biết vợ chồng họ đi dạo trong siêu thị gần đó, bà Lôi thấy Đơn Dũng mặc trang phục công nhân, mồ hôi ướt áo thì cười suốt, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho y, cháu xem cháu thành cái gì rồi kìa, sắp lôi thôi giống Đại Bằng rồi đấy, sao cha mẹ cháu nỡ để con mình chịu tội thế này? Không sao ạ, làm việc của cháu, sạch không nổi. Chú, có chắc không, cháu thấy cạnh tranh rất kịch liệt. Đơn Dũng chỉ ra ngoài đường, không yên tâm nổi. Ông Lôi mím môi, có vẻ không chắc, bà Lôi nhanh miệng nói, gần gần hết. Vậy là chắc rồi ạ. Đơn Dũng vui mừng hỏi. Ý gì là đem tiền kiếm được năm nay tặng đi gần hết rồi? Ông Lôi không vui, mắng vợ, tiền. Tiền. Tiền, lúc nào cũng chỉ biết xót tiền, bà có biết có người học ở Thanh Hoa Bắc Đại về, nhắm vào suất công vụ viên không? Dùng tiền mà giải quyết được là may đấy. Ở phương diện này Đơn Dũng và bà Lôi giống nhau, cơ bản là không hiểu, nhưng mà nhìn đống phụ huynh đi xe đắt tiền ngoài kia là biết phải tốn không ít tâm tư, tuy y căm ghét thói chạy chọt đưa đút này, nhưng cũng thương bậc làm cha mẹ. Ba người tán gẫu một lúc thì có tiếng chuông reo, vợ chồng ông Lôi bà Lôi như bị điện giật chạy tới cổng trường thi. Mỗi một thí sinh đi ra đều được cha mẹ xúm quanh, người thân làm bạn, câu nghe thấy nhiều nhất là thi thế nào. Làm ông bà Lôi nghe mà càng lo. Cha! Mẹ! Nghe cái giọng như tiếng la vỡ là Đơn Dũng biết Lôi đại bằng ra rồi, đi tới kéo hắn khỏi đám đông. Ông Lôi cũng đi nhanh tới tóm lấy thằng con, câu hỏi khác với bậc phụ huynh khác, chép được không? Được, con chép hết sạch. Lôi đại bằng đắc ý lắm. Thế có đúng không? Bà Lôi hỏi cũng chẳng giống cha mẹ nhà người ta. Làm sao con biết được đúng hay không? Dù sao cũng chép rồi. Lôi đại bằng không vui. Đi thôi, đi thôi. Ông Lôi lại sợ thằng con nói linh tinh làm người khác nghe được. Lôi đại bằng nhớ tới Hiền đệ đi thi cùng, bảo muốn tự mời Hiền đệ, bà Lôi nhét tiền cho con, nói phải cảm ơn tử tế. Đơn Dũng nghe ra, vì gian lận cho con trai, vợ chồng họ không chỉ tìm một người giúp. Cha mẹ đi rồi, Lôi đại bằng kéo Đơn Dũng nói, Hiền đệ không nên học học viện Lộ Châu, phát đề nửa tiếng, em đọc chưa hết thì cậu ta đã làm xong. Đáp án A, B, C, D thì còn dễ, nhưng đề viết văn vì truyền tin thế nào? Đơn Dũng mù mịt, trước giờ vẫn không hiểu Lôi đại bằng qua vụ này thế nào, hắn thi còn tốt hơn mình. Cái này anh không hiểu, em và Hiền đệ từng luyện với nhau. Thế này này. Em nói gì? Lôi đại bằng mấp máy môi không ra tiếng. Đơn Dũng bừng tỉnh, khẩu ngữ. Hiền đệ gọi là đọc môi, môi cậu ấy chỉ cần cử động một cái là em biết nên viết gì. Vì luyện cái này, bọn em còn ra thao trường lúc thi đấu để tập, anh tưởng em thi được là nhờ may mắn à, khổ luyện cả đấy. Lôi đại bằng nói như thể mình cũng 10 năm dùi mài kinh sử vậy. Đơn Dũng hậm hực mắng, thằng Vương bác đảng, vậy mà bao năm anh không biết hai thằng mày dở trò, anh mà biết thì cũng học, có tới mức mấy lần học lại không? Lôi đại bằng sướng lắm, bẹo má lè lưỡi trêu Đơn Dũng, chuyện này là hắn cố tình, không nói cho đảng ca biết, ít nhất còn chút ưu thế. Đơn Dũng đá đít hắn, đã nhìn thấy Hiền đệ là người cuối cùng đi từ trong lớp ra, kéo hắn đi đón. Lôi đại bằng chạy tới khoác vai Tư Mộ Hiền, Tư Mộ Hiền thấy Đơn Dũng thì kinh ngạc quên đẩy hắn ra, cậu nói anh ấy bị bắt rồi, nói không chừng không ra được cơ mà. Tôi nói là không chừng, chứ có nói là không ra được đâu. Giờ ra rồi vui quá chứ, đi, anh mời cậu ăn uống cả tháng. À phải rồi Hiền đệ, cậu còn xử nam không, anh kiếm mấy em gái xinh đẹp cho cậu 3P. Này, nói một câu đi chứ. Lôi đại bằng liệt kê mấy phương án báo đáp, ngay cả hắn cũng thấy không ổn, nhưng nếu không làm gì cả thì lòng hắn không yên, không biểu đạt được sự cảm kích của mình. Tư Mộ Hiền biết Lôi đại bằng không có tâm cơ gì nên không chấp hắn, chỉ lắc đầu, khi đi tới chỗ Đơn Dũng mới hỏi, lão đại, lại là anh nghĩ ra cách xúi Lôi ca đấy à? Đơn Dũng cười không đáp, Hiền đệ là người rất có nguyên tắc, không may chơi với hai tên mất sạch nguyên tắc, nếu không dùng chiêu bài tình cảm, làm sao dụ được thứ thư sinh chua lè như Hiền đệ. Chuyện qua rồi thì không nhắc nữa, đi đi, chúng ta đi ăn. Lôi đại bằng cười hì hì. Tư Mộ Hiền mặt không cảm xúc nói, buổi chiều tôi phải đi làm, nếu cậu muốn biểu đạt sự cảm kích thì sau này đừng lôi kéo tôi làm chuyện tôi không muốn, thế là tôi cảm kích lắm rồi. Này! Lôi đại bằng định đưa tay kéo Hiền đệ đã phất tay bỏ đi, Đơn Dũng giữ hắn lại lắc đầu. Lôi đại bằng không giỏi nhận ra cảm xúc của người khác, nhưng nhìn bóng lưng gầy gò của Hiền đệ lẫn trong đám đông thì rất không đành lòng, đảng ca, cậu ta làm sao thế? Chẳng sao cả, tâm tình không tốt. Sao thế, chia tay Thúy Hoa rồi à? Cậu ta nghèo lại còn chua, chia tay là sớm muộn, hơn nữa cậu ta nghĩ chuyện gì cũng hướng theo con đường cố chấp, mãi mãi không vui vẻ được. Đơn Dũng nhìn Hiền Đệ càng đi càng xa, chỉ biết thở dài. Lôi Đại Bằng nghiêng đầu nhìn Đảng Ca nói một câu cao thâm mà hắn không hiểu, lại nhìn Tư Mộ Hiền đã biến mất trong biển người, vậy phải làm sao? Mời cậu ta ăn uống, cậu ta không có tâm tình, mời cậu ta chơi gái, da mặt cậu ta quá mỏng. Anh nói xem, lỡ chẳng may em thi được, tương lai mà làm cán bộ lãnh đạo gì đó đều là công của Hiền Đệ, em phải cảm ơn chứ. Thì đợi cậu làm lãnh đạo cảm ơn một thể, vội gì? Đơn Dung cười khoác vai Lôi Đại Bằng kéo đi. Lôi Đại Bằng là tên ruột để ngoài da, thoáng cái quên Hiền Đệ, chỉnh lại bộ vest, vừa đi vừa hỏi, Đảng Ca, nhìn em xem em giống kiểu cha em không, kiểu tương lai có tướng làm lãnh đạo ấy. Cái gì mà giống với không giống, không thể nói là giống, căn bản cậu chính là lãnh đạo, cậu xem, tham ăn lười làm, bất học vô thuật, ăn uống chơi gái tinh thông, thế là đầy đủ tố chất lãnh đạo rồi. Lôi Đại Bằng đắc ý ngửa mặt cười thô bỉ vô cùng, Đơn Dũng cũng cười híp mắt, gian trá vô cùng. Hai anh em thế là kiếm chỗ, gọi ít rượu vài món nhắm ăn mừng. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua. Từ Hoán Hương hôm nay như có ma nhập vậy, cứ một lúc cô lại chạy ra cửa nhìn, nhìn xem có xe hàng tới không, chẳng phải cô đang ngóng trông gì đâu, mà đang sợ có thêm vài tên tới, đổ dấm ở ngoài cổng, may mà không có. Tới tận trưa vẫn không phát hiện, tới khi khách bàn đầu tiên thanh toán tiền mà đi, cô rốt cuộc cũng thở phào. Đây là nhiệm vụ giám đốc Liêm chuyên môn giao cho cô, phát hiện một cái là báo lên ngay, đã đánh tiếng với đồn công an rồi. Nhà bếp đem thịt tươi thu mua hai ngày qua đã cho vào nồi hết, chỉ còn đợi ngày mùng ngày 1 tháng 5, người rảnh rỗi trong nhà hàng bị nhà máy thịt điều đi rồi, chỉ làm đúng một việc, nghĩ cách mua thịt tươi từ thị trường bán lẻ của Lộ Châu. Chiêu này đúng là có tác dụng, lẻ tẻ mua về mấy trăm cân, bây giờ xem ra mua nguyên liệu ứng phó vài ngày không thành vấn đề. Thời buổi bây giờ thị trường cung ứng đa dạng hóa, muốn phong tỏa người khác đâu có dễ, huống hồ là cự đầu ẩm thực tài chính hùng hậu. Nghĩ như thế không chỉ có những quản sự của Lư Nhục Hương, mà cả Sài Chim Sơn lúc này đổ xe cách Lư Nhục Hương vài trăm mét cũng nghĩ thế. Xem thời gian đã gần trưa, tới đây hơn một tiếng mà chẳng xảy ra chuyện gì, hắn nghiêng đầu sang nhìn Lý Mân Liên đang chuyên tâm sửa móng tay, hôm nay chắc là không có diễn xuất rồi. Gan cậu ta có to tới mấy cũng chẳng dám dở lại trò cũ khi vừa bị đồn công an giáo dục. Anh thấy không dám, tôi thấy chưa chắc không dám. Lý Mân Liên thu lại cắt móng tay, nhìn về phía cổng Lư Nhục Hương, rất yên tĩnh, hơn nữa bắt đầu có khách tới, bảo an ở bãi đổ xe chỉ huy khách thi thoảng ra vào, trong cửa không người chào khách, ngày 1 tháng 5, làm gì có cửa hàng cửa hiệu nào rảnh. Nhưng điều cô kỳ vọng không tới, Lý Mân Liên mím môi, khi nhìn tới cổng chính, khóe mắt ẩn chứa nụ cười. Hôm qua mới biết có người đổ dấm ra cổng làm Lư Nhục Hương nghỉ kinh doanh một lần, khéo làm sao đổ những hai lần, làm cô cười mỏi hàm. Chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm, Lư Nhục Hương đóng cửa đã thành trò cười của khách tới hội sở chơi hôm đó. Vì thế Lý Mân Liên phán đoán, đó chỉ là mở đầu, vừa sáng ngày ra đã lôi Sài Chim Sơn đi xem biểu diễn. Giữa trưa rồi, diễn xuất vẫn chưa bắt đầu, cô xem đồng hồ, mặt có hơi ngần ngừ. Sài Chim Sơn phát hiện ra, nói tôi thấy cô cũng đâu chắc chứ. Hay là chúng ta đánh cược xem. Cược cái gì? Nếu như tôi thắng, anh chịu trách nhiệm mời người cho tôi, người này cố ý né tránh tôi, không dễ mời. Nếu cô thua thì sao? Thua thì chứng tỏ tôi phán đoán sai, y rời khỏi cuộc chơi rồi, không cần nghĩ tới nữa. Điều kiện do anh đề xuất. Lý Mân Liên cười tủm tỉm, đưa ra điều kiện đánh cược có sức cám dỗ với bất kỳ nam nhân nào. Sài Chim Sơn sảng khoái gật đầu, đồng ý, Mân Liên hứa một điều kiện không phải dễ, tôi cần nghĩ thật kỹ mới yêu cầu. Một cô gái xinh đẹp thật khiến đầu óc người ta hoạt bát hẳn, điều kiện nghĩ ra cũng rất nhiều, không biết cái nào tốt hơn. Lý Mân Liên hạ cửa sổ xe xuống cho thoáng khí, đột nhiên cười, anh Sài, anh không còn cơ hội nữa đâu, e rằng người thắng là tôi. Sài Chim Sơn giật mình nhìn kỹ, kỳ quái rồi, có vài vị khách vội vàng từ Lư Nhục Hương đi ra, hình như là đi rất nhanh. Không phải, hình như là tức giận, đều là người làm dịch vụ, khách vui vẻ mà đến, tức giận trở về, nguyên nhân không cần nói cũng biết, xảy ra chuyện rồi. Cạch, cạch, hai người tâm ý tương thông, đồng loạt mở cửa xe đi xuống, tựa đôi tình lữ đi nhanh về phía Lư Nhục Hương. Xảy ra chuyện thật, e còn là chuyện mà anh sợ nhất, giám đốc đại sảnh như phạm sai lầm, đang không người xin lỗi mấy vị khách lưng hùng vai gấu, nói bữa này miễn phí, nhà bếp đang loạn, thực sự chuẩn bị không được. Mấy vị khách chuẩn bị sắn tay áo đánh người chẳng khách khí, miễn phí cái CC, không đòi bồi thường là may rồi. Phẹt một cái nhổ vào quầy, phục vụ quầy sợ hãi nấp ra sau, bên này đùng đùng nổi giận vừa đi, bên đại sảnh mấy người khác không đợi được nữa, bắt đầu bát đổ va chạm, đổ vỡ. Choang, nồi lẩu ném xuống đất, có người mở đầu, chớp mắt tiếng bát vỡ, đĩa bị đập không dứt bên tai, có người tức giận ném thẳng về phía quầy, cô Thu Ngân nấp dưới khóc thút thít. Chuyện gì thế? Sài Chim Sơn hỏi, nhưng bị mấy vị khách hùng hổ bỏ đi đẩy hắn, vội vàng che chắn cho Lý Mân Liên, hỏi giám đốc đại sảnh. Giám đốc đại sảnh vừa nói vấn đề đang giải quyết thì có khách chửi, giải quyết cái cướp gì, thứ đó mà ăn được à, ném cho chó, chó cũng không gặm được. Làm ăn như cái đầu bờ, mẹ chúng mày chứ. Phì. Ba la mất hết cả hứng. Hôm nay tôi mà không có việc sẽ làm rõ ràng trắng đen với các người, mẹ nó, mời khách hàng tới chỗ các người đúng là ngu mà. Đi đi thôi, không bao giờ quay lại chỗ này nữa. Mỗi người một câu, đủ các loại tiếng chửi bới các nước, giờ không còn tí lịch sự nào nữa rồi, chửi sao cho hả, chửi sao cho sướng mồm là chửi, giám đốc đại sảnh không người xin lỗi không ngừng, mắt đã ương ướt. Đằng sau còn có khách chưa đi đang đập đũa đĩa đòi bồi thường, nếu không sẽ gọi điện cho đài truyền hình tới, chỉ xin lỗi giải quyết được gì, ăn lẩu ăn tới bệnh không chừng. Tiếng nam tiếng nữ đều có, xen lẫn vào đó là tiếng chửi, Sài Chim Sơn vẫn không nghe ra là chuyện gì, hắn vội giữ một vị khách lại hỏi chuyện là sao. Thấy là khách định vào ăn, người kia nổi nóng xả ra, anh tự nhìn dưới đất đi, may anh chưa ăn đấy, thối hơn cả thịt người chết, còn khô, gặm không nổi. Bảo họ đổi, à, đổi thịt giống hệt như vậy ra, không tức sao được, một bàn những mấy trăm, không đập chỗ chó má này là may rồi. Bàn nào cũng thế sao? Sài Chim Sơn kinh ngạc hỏi. Chứ còn sao nữa? Vị khách kia nhổ bãi nước bọt rồi đi. Té ra là nhà bếp xảy ra vấn đề, toàn bộ lẩu và thịt lừa hôm nay cung cấp đều có vấn đề, thịt thì cắn không nổi, canh thì nguội một chút là thối, bảo sao bao nhiêu khách đập phá chửi bới. Hai người vừa làm rõ chuyện gì thì bên ngoài lại có tiếng ồn ào, xe của đài truyền hình đã tới, săn tin quần chúng tiết lộ, giám đốc đại sảnh ngăn không được, một đám đông vây quanh phóng viên mồm năm miệng mười tố cáo Lưu Nhục Hương. Lý Mân Liên kéo Sài Chim Sơn lặng lẽ rời khỏi đám đông. Đi được vài bước Lý Mân Liên phì cười, sau đó ngửa mặt cười, cười mất hết cả hình tượng, cứ nhìn về đống hỗn loạn Lưu Nhục Hương là cô lại cười, cười mãi mới dừng được hỏi, anh Sài, giờ thì anh tin phán đoán của tôi chưa? Làm sao cô đoán ra? Sài Chim Sơn hứng thú hỏi. Dễ thôi mà, y toan tính chuẩn bị nhiều như thế, làm sao có thể chỉ đổ ít giấm để họ nghỉ kinh doanh một ngày là dừng, tôi thậm chí có thể nói, sẽ còn xảy ra nhiều chuyện mà chúng ta không biết. Lý Mân Liên cười như gặp được niềm vui bất ngờ vậy. Sài Chim Sơn trầm ngâm lẩm bẩm, sao cậu ta làm được, chiêu này ác quá rồi, Lưu Nhục Hương vang danh xa gần tự phá chiêu bài. Liệu có phải do cậu ta làm không? Hi hi, trừ y ra còn ai dám chơi Lưu Nhục Hương theo kiểu không cần mạng như thế, có lẽ còn có thêm chúng ta nữa, nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị xong. Giờ thì hay rồi, tự đập chiêu bài còn nhanh hơn người ta đập. Lý Mân Liên đã về xe vẫn tràn ngập hứng thú nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở Lưu Nhục Hương, à, càng loạn hơn rồi, kinh động cả cảnh sát. Cảnh sát vừa tới bị người ở trong chen lấn đẩy ra, đang đứng ở vỉa hè nói gì đó, xe qua lại giảm tốc độ, xem trò vui. Sài Chim Sơn lên xe, thấy Lý Mân Liên còn quyến luyến lắm, cười hỏi đi bây giờ hay là xem thêm lúc nữa. Đi thôi, còn gì để xem nữa đâu, lúc này kẻ gây chuyện chạy mất rồi còn gì. Lý Mân Liên nhìn lần cuối rồi mới mở cửa xe. Sài Chim Sơn vừa khởi động xe vừa nói, trò này cũng không dễ thực hiện đâu, dở trò tại thịt hay là trong bếp. Với lại tổn thất lớn thế này tất nhiên cảnh sát sẽ truy cứu. Anh đã nghĩ ra thì người ta chắc chắn nghĩ tới cách né tránh rồi. Nếu không tôi đã chẳng bị giam 2 tháng mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tôi dám khẳng định, chuyện này dù tra ra ai cũng chẳng phải y. Nhưng trừ y ra, người khác làm không nổi. Tên này học mấy trò hại người ở đâu ra không biết, tôi chưa nghe nói tới. Đem so ra thì đầu độc còn dễ hiểu, chứ ngay trước mắt phục vụ viên và đầu bếp, người mua sắm, khiến người ta tự làm hỏng món ăn, làm sao làm được, thực sự nằm ngoài nhận thức của Lý Mân Liên. Khi xe sắp đi, Lý Mân Liên nhìn thấy xe của Phương Vạn Long, Tiền Trung Bình, thậm chí xe của Đào Thiên Hạc cũng tới, lần nữa không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhịn được cười, bảo Sài Chim Sơn, đừng quên đánh cược, anh phải giúp tôi mời cho bằng được đấy. Khi nào?

sợ người ta biết mình có tiền à? Đơn Dũng cười giải thích, thời gian qua không ở nhà máy giấm, thì ở nhà máy lương thực, rồi xung quanh là đám thổ phỉ sử gia thôn hoặc công nhân ở quê, mặc vét đi xe đắt tiền mới là ngu, người ta cười cho. Chợt nhớ ra, Đại Bằng, biết hôm nay anh gặp ai không? Cậu đoán không ra đâu, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khoa, rồi lại cả Lý Báo Xuân nữa. Mẹ nó chứ, đang đưa nước thì gặp phải, mắt họ nhìn anh giống cậu bây giờ. Sao, anh mày ăn mặc chất phát chút, làm việc chăm chỉ chút, cứ như là đáng hổ thẹn lắm vậy. Lôi Đại Bằng há hốc miệng cười lăn cười bò, lát sau nghiêm túc nói, Đảng ca, anh dù không ăn mặc chất phát thì vẫn đáng hổ thẹn, anh là tên gian thương. Thế là hai anh em quyền qua cước lại, nếu không phải là đang trên xe thì đánh nhau to rồi, xe đi tới đường Huệ Phong, khu nhà máy cũ, đi rất xa Đơn Dũng mới phát hiện phương hướng có vấn đề, nơi này chẳng những không có khách sạn nào ra hồn, cũng không có nhà hàng, không có KTV, không có hiệu xông hơi nào tử tế, thằng chó. Có phải mày định dẫn anh ra quán vỉa hè không? Đương nhiên là không rồi, xe dừng lại ở một tiểu khu, Sài Chim Sơn đứng đợi sẵn, vẫy tay gọi. Đơn Dũng quát, cậu và tên đó có quan hệ gì? Chả có quan hệ gì, cùng ăn cơm thôi. Lôi Đại Bằng tỉnh bơ đáp, chả có vẻ gì là áy náy vì lừa Đảng ca. Cậu và người ta có cơm mẹ gì mà ăn? Anh xem lại con người anh đi, người ta đã mời anh bao nhiêu lần rồi, ăn một bữa thì làm sao? Có bắt anh phải trả tiền mẹ nó đâu mà tiếc. Con người Lôi Đại Bằng là thế, kính hắn một thước, hắn nhường một trượng, người ta đã mời hắn chơi gái, không mời lại một bữa thì hắn ấy nấy. Chỉ có điều biết ý túy ông không phải ở rượu, Đơn Dũng không thoải mái, tên Sài Chim Sơn này đúng là âm hồn bất tán, e là xảy ra chuyện làm phức tạp thêm tình hình. Lo lắng tới mấy thì người ta cũng tới rồi, thoải mái ngồi lên xe của Đơn Dũng, chào hỏi Lôi Đại Bằng còn làm ra vẻ ngạc nhiên lắm. À, Đơn Dũng, cậu cũng ở đây à, vừa vặn, một người không uống rượu, hai người không đánh bạc, chúng ta có ba người, vậy là không phải kỵ húy gì nữa rồi. Anh Sài đi đâu đây, địa điểm cho hai người chọn. Có điều anh Sài chơi nhiều biết nhiều, anh chọn đi, Đơn Dũng ở quê sắp thành đồ nhà quê rồi, chơi với anh ấy ngày càng mất hứng. Lôi Đại Bằng bên trọng bên khinh ra mặt. Tới Di Long Loan đi, nơi đó gần đây mở hội sở thịnh thế, nơi đó không chỉ ăn ngon, gái em nào cũng tươi non mọng nước, vừa vặn hôm nay kết bạn tới đó. Sài Chim Sơn vừa nói một cái, Lôi Đại Bằng gật đầu lia lịa, Đơn Dũng chẳng nói chẳng rằng, hắn trêu, Đơn Dũng, lần trước cậu đi rồi mà, cảm giác không tệ hả? Câu này nói cho Lôi Đại Bằng nghe, quả nhiên Lôi Đại Bằng nghe được nổi nóng trừng mắt với Đơn Dũng, bảo sao, anh em cái bòi, lén lút ăn mảnh, càng ngày càng không ra gì. Không cãi nổi thằng ngốc này, Đơn Dũng nhận sai sớm tránh phiền thêm. Xem ra trừ người anh em cùng lớn lên từ nhỏ mới có thể làm Đơn Dũng phải xuống nước chịu thua, người khác không có cái năng lực này. Sài Chim Sơn rất hâm mộ bộ đôi này, kỳ thực vừa mới quen biết một cái, hắn thấy Lôi Đại Bằng chẳng chút tâm cơ nào rất thú vị. Chỉ là hơi ngạc nhiên, hai người tính cách khác xa nhau, sao quan hệ thân thiết thế? Chẳng những là bạn học, đồng môn, còn là anh em nuôi. Chẳng bao lâu tới Di Long Loan, khu biệt thự được xanh hóa bao phủ một phần ba, sắc trời tờ mờ tối, ánh đèn khi mờ khi tỏ, xe đổ lại trước kiến trúc xa hoa biệt thự ba tầng kiểu Âu. Một cái xe đi vào cửa làm Lôi Đại Bằng há mồm không khép lại được, Lincoln, loại dài hơn cả xe hàng ấy. Nơi này, Lôi ca phanh gấp, môi run bần bật, quay lại mắng Sài Chim Sơn, anh Sài, anh hại tôi đấy à. Hại cậu? Hại cậu thế nào? Sài Chim Sơn không hiểu cách tư duy của Lôi ca. Cái nơi quỷ quái này, làm sao mà tôi trả nổi tiền? Tới tiêu pha một hồi, hai anh em tôi cả người lẫn xe đều không đủ trả. Với lại anh xem bộ dạng quê mùa của Đảng ca, kéo anh ấy tới đây cho bêu mặt à. Lôi Đại Bằng cuốn tới nói lắp, dù đầu óc không tốt lắm, nhưng hắn biết tiền của hắn không đủ ăn chơi ở chỗ thế này. Hô hô, túi không đủ tiền còn làm ra vẻ, trách ai được, lát anh chơi thoải mái, không đủ tiền thì giữ thằng chó nhà cậu lại, bảo mẹ cậu tới chuộc. Đơn Dũng cười đểu, Lôi Đại Bằng tóm cổ áo Đơn Dũng, lúc nãy mãi lái xe không đánh nhau được, bây giờ thanh toán nợ nần luôn. Hai người đấm đá nhau huỳnh huỵch, Sài Chim Sơn không hiểu cách thể hiện tình cảm độc đáo của anh em nhà này, vội vàng can ngăn, nơi này bạn tôi mở, với lại không thu tiền mặt, thanh toán qua thẻ hội viên. Vấn đề tiền được giải quyết, nhưng thể diện mất hết rồi, Lôi Đại Bằng từ chối ngay, không được, anh mời tôi bắn pháo mấy lần, không thể để anh lại bỏ tiền, không cần biết tiêu bao nhiêu, tôi trả. Sài Chim Sơn thấy hắn nói trắng ra chuyện bọn họ cùng đi chơi gái thì xấu mặt, tay đặt lên trán, nói không lên lời. Đơn Dũng thấy cơ hội tới, khích đểu, đại bằng, anh Sài đã nghĩa khí với cậu như thế, cậu phải mời anh ấy bắn pháo một lần chứ. Tất nhiên rồi. Lôi Đại Bằng gật đầu, lát để anh Sài chọn gái trước. Sài Chim Sơn đâu biết Lôi Đại Bằng thẳng thắn tới độ này, giờ hắn biết đau răng là gì rồi, Đơn Dũng lại bơm đều thêm, mà cậu nghĩ cho kỹ, bao đêm ở đây là hơn vạn đấy. Lôi Đại Bằng vừa nghe số tiền lớn như thế là môi lại run, trong túi có 2.000 thôi, có khi chẳng đủ sờ mông người ta, làm sao đây? Nhìn lão Sài với ánh mắt ai oán. Sài Chim Sơn bị anh em nhà này giày vò toàn thân thiếu tự nhiên, đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, trêu cậu đấy, dù có cũng không nhiều thế đâu. Vừa nói vừa mời hai người xuống xe, Lý Mân Liên được báo trước, tươi cười từ trong hội sở ra đón, dáng vẻ như đóa hoa tươi vừa được tưới nước. Phong tình có thể điên đảo chúng sinh ấy thì Lôi Đại Bằng sao chống nổi, kéo Sài Chiêu Sơn hỏi, anh Sài, em gái kia bao một đêm bao nhiêu? Đơn Dũng đấm xe cười, xem ra Lôi Đại Bằng đi theo cũng không phải tệ. Sài Chim Sơn toát mồ hôi hột, đó là bà chủ, bạn tôi. Ồ, vậy thì không bao nổi rồi. Lôi Đại Bằng tỏ ra thông cảm vẫn làm Sài Chim Sơn chết nghẹn lần nữa. Lý Mân Liên đi tới, Sài Chim Sơn cũng thoát nạn, có mỹ nữ như vậy ở đây, toàn bộ nhãn quan và tâm tư của Lôi Đại Bằng bị thu hút rồi. Chẳng những không nói linh tinh nữa, còn chỉnh cổ áo, tỏ ra rất có phong độ, còn cố ý đứng bên cạnh Đơn Dũng trông rất quê mùa. Ít nhất trong mắt Lôi ca, hôm nay người tệ nhất không phải mình, mà là cách ăn mặc nhà quê của đảng ca. Có lẽ cả Lôi Đại Bằng, Sài Chim Sơn, Đơn Dũng trong lòng đều bùi ngùi cả, Sài Chim Sơn đâu biết Lôi ca sốc tới mức này, trên xe đã không làm người ta xuống thang được, khi ăn cơm có Lý Mân Liên bên cạnh, chỉ sợ hắn phun cho một câu cả làng bẻ mặt, may không nói gì. Hắn vừa thở phào thì lại có chuyện xảy ra, một chai Royal Salut vừa mang lên, phục vụ viên mỗi ly chỉ rót một ít, uống vang là phải thưởng thức, lắc lắc, ngửi ngửi, nhấp môi. Ai dè Lôi ca chơi một ngụm hết sạch, gọi phục vụ viên, rót đầy. Lý Mân Liên cười, cô vừa cười, Lôi Đại Bằng cũng toét miệng cười với cô, cười tới mức cô không dám cười nữa, bảo phục vụ viên, rót đầy cho khách. Vừa rót đầy một cái, Lôi ca uống tới sướng không ngừng lại được, ngửa cổ rót vào họng, người khác không biết chứ Đơn Dũng biết, với tửu lượng uống 10 bát say ngất lừa của Lôi Đại Bằng, chút rượu vang này khác nào nhét kẻ răng cho y. Đơn Dũng ngồi như chủ hội sở, nói, mang cho vị khách này một chai, anh ấy thích uống bằng chai. Đúng, uống thế này chẳng có hứng. Lôi Đại Bằng gật đầu lia lịa. Phục vụ tái mặt, nhưng được Lý Mân Liên ra hiệu, vẫn đi lấy cho hắn một chai. Có thứ cực phẩm này tới, chuyện thú vị hơn không ít. Khi ăn cơm, quá nửa sự chú ý của Lý Mân Liên bị Lôi Đại Bằng thu hút. Rất lâu sau cô mới phát hiện, người này không phải thiếu tâm cơ, mà chẳng có tâm cơ gì. Mời hắn uống vang đắt tiền, hắn không khách khí cầm chai tu, hỏi khẩu vị ở đây ra sao, hắn chết miệng nói tạm tạm. Bữa cơm này Lý Mân Liên dày công chuẩn bị, trong mắt cô, Đơn Dũng biết uống lão trà đầu, lại kinh doanh ẩm thực, thức ăn bình thường chẳng để vào mắt. Đừng thấy y ăn mặc rất quê mùa mà nhầm, cô còn đặt vài món đúng mùa ở Hy Tân lâu tới, không ngờ chẳng lấy lòng được, còn bị Lôi Đại Bằng mắng, mấy thứ nhạt thết này ăn vô vị, còn chẳng bằng làm tảng thịt lừa nhai cho đã. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.